Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, giữ vững tỉnh táo. Tiếp tục tiến lên, bất quá Bạch Hạo Nam mình quả thật cũng nghĩ tổ chức tranh tài. Lão Trần nói Thanh Huấn liền hủy ở trường học tham gia trận đấu chỉ vì cái trước mắt phía trên. Bạch Hạo Nam cảm thấy muốn một phân thành hai nhìn. Trường học làm như vậy đúng là tại hủy người. Nhưng nếu như mình ở bên ngoài trường làm tranh tài, kia liền không có như thế nguy hại lớn. Hoặc là nói quyền chủ động một mực ở trong tay chính mình. Đây cũng là vì cái gì tìm ngành giáo dục trước sau thăm dò liên lạc 3-4 lần. Không phải chào giá rất cao liền là không nóng không lạnh sợ gánh trách. Vu Gia Lý đều có chút đối Giang Châu bên này giáo dục hệ thống lắc đầu tình huống dưới. Bạch Hạo Nam không phải cực kỳ để ý nguyên nhân. China bóng đá cái này bầy vũng nước đục có nhiều hắc. Một đoàn đây rối lớn bao nhiêu. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Nếu như ngay từ đầu liền có thể hát vang tiến mạnh chém dưa thái rau. Đó mới là gặp quỷ. Vào không được sân trường vậy liền không tiến đi. Mặc dù bên trong tiểu học khẳng định là lớn nhất bóng đá huấn luyện trận địa, nhưng ngẫm lại hiện nay trong thành gia trưởng đối hài tử mong con hơn người tâm thái. Trường học nổi tiếng chen lấn cùng danh thắng cảnh điểm đồng dạng, khắp nơi luôn miệng nói giảm phụ. Kỳ thật tan học về sau bọn nhỏ đều đang khắp nơi học bù tăng ca. Loại tình huống này Bạch Hạo Nam cũng không thấy đến trại huấn luyện đi vào trường học có thể được đến tốt bao nhiêu. Đối đãi, cuối cùng vẫn một đám cực thiểu số hài tử đá bóng tràng diện. Hắn muốn chính là tất cả mọi người có thể đá. Chỉ có đá bóng cơ số đi lên, mới có thể có đại lượng có thiên phú hài tử bị phát hiện. Bóng đá cuối cùng vẫn là cái đối kháng tính vận động. Luyện lại nhiều cũng không bằng tranh tài. Ngoại trừ bên trong trại huấn luyện bộ mình lấy thi đấu đại luyện. Nghỉ hè huấn luyện kết thúc thời điểm cúp thi đấu rầm rộ vẫn là cho Bạch Hạo Nam lưu lại khắc sâu. Ấn tượng, loại này thi đấu tranh giải vẫn là phải làm. Chân chính để hài tử cảm nhận được tranh tài vui vẻ. Đây nhất định so từng lần một buồn tẻ ở đây bên cạnh luyện cước pháp móc chi tiết hiệu quả muốn tốt. Càng có thể làm ít công to. Lý Hải Phong đề nghị này cũng có chút gà tặc, xem như thành thạo lợi dụng quy tắc, cho nên Bạch Hạo Nam cực kỳ ủng hộ. Không riêng Tiểu Uyển đi hiệp trợ, ngay cả Lý Lâm cũng bị phái quá khứ, rốt cuộc luận đến cùng thôn ủy hội loại hình liên hệ. Lý Hải Phong mang theo xinh đẹp thư ký trợ lý phái đoàn vẫn là cực kỳ có thể trấn trụ trang diện. Hai nàng cũng một văn một võ am hiểu phối hợp. Sau đó Bạch Hạo Nam mình đương nhiên là hoàn toàn vùi đầu vào trại huấn luyện đến quan sát hai vị. Ba Tây giáo luyện công việc. Tháng 9 khai giảng quý trước đó, bản địa chiêu thu 70-80 tên tuổi đi học trước hài tử. Đây là mỗi ngày đến huấn luyện 2 giờ tả hữu, chia sớm tối hai cái ban. Sau đó còn có gần 100 tên 7-10 tuổi học sinh tiểu học. Cuối tuần đến luyện 2 ngày. Trong kỳ nghỉ hè một mực siêu phụ tải vận chuyển, đối mặt 300-400 hài tử trại huấn luyện viên đoàn đội nhân viên công tác hiển nhiên. Nhẹ nhõm không ít, cảm giác càng hữu tâm hơn thể diện đối hài tử, đặc biệt là nhìn Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư huấn luyện chi tiết. Bóng đá huấn luyện chỗ tốt là dù là đổi huấn luyện viên, cần thay đổi khí tài cũng không mấy thứ, đơn giản là quấn cán. Truy thùng loại hình vật nhỏ bày ra vị trí hoặc là tổ hợp hình thức khác biệt. Duy nhất nói lên được mới tăng thêm mới mẻ đồ chơi. Cũng chính là mấy chương da đệm. Co giãn rất tốt loại kia bọt biển ghế sofa đệm. Vứt trên mặt đất để bọn nhỏ đứng tại cái này trên đệm. Chân trần làm các loại nghênh đón có cầu huấn luyện. Vừa mới bắt đầu dẫm tại mềm mại co giãn trên đệm. Bọn nhỏ rất dễ dàng liền rơi thất linh bát lạc, cười ngây ngô đến lăn lộn trên mặt đất, nhưng luyện nhiều đến mấy lần, toàn thân cảm giác cân bằng đều tại tăng lên. Một lớp hài tử lúc huấn luyện, ca la, khiên nghiêu bọn hắn trên cơ bản đều tán ngồi ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn. Người trong nghề xem môn đạo, bọn hắn đương nhiên sẽ nghĩ những thứ này suy nghĩ khác, người huấn luyện hạng mục là vì luyện cái gì. Phía ngoài bản địa gia trưởng càng là nhìn mà than thở. Brazil tới huấn luyện viên liền là không giống, Bạch Hạo Nam cũng nhìn, chỉ bất quá hắn càng nhiều là ngồi tại bên cạnh cùng Bạch Hoa cùng một chỗ nhìn. Nhìn hắn laptop bên trên các loại phức tạp thời gian thực số liệu. Hiện tại mập trắng đã có thể vô cùng rõ ràng sáng tỏ bọn nhỏ bày ra số liệu. Nhịp tim mạch đập, máu dưỡng nồng độ, máu chảy nhanh loại hình như lòng bàn tay. Chúng ta đại lượng thu thập những này số liệu phản hồi đến y khoa đại bên kia. Bọn hắn không ngừng sửa đổi chương trình cùng khai phát mới kiểm trắc hạng mục. Quả thật có thể cho mỗi đứa bé đều hình thành một phần kỹ càng vận động kho số liệu. Bạch Hạo Nam, hoàn toàn như trước đây gà tặc, quay lại chọn mấy cái ưu tú điểm đem những này số liệu chỉnh lý in ra. Làm đến giống như rất cao cấp sổ khám bệnh loại kia. Đưa cho gia trưởng, người ta không liền cảm thấy đến miễn phí tới tham gia cái bóng đá huấn luyện. Còn được đến cặn kẽ như vậy số liệu phân tích, nhiều giao điểm dinh dưỡng phí cũng ngàn giá trị vạn giá trị a. Bạch Hoa cũng không phải cái cổ hủ, hắc hắc hắc gật đầu cười. Bạch Hạo Nam hai tay sau chống tại thảm cỏ bên trên hỏi đằng sau ngồi xổm Lý Văn Đông. Thế nào, là mỗi ngày đi theo học bóng đá? Vẫn là giúp người tìm phổ thông trường học đi đọc sách. Chúng ta bây giờ còn không có gì trường học quan hệ. Dù sao liền là bỏ tiền đi làm xếp lớp. Ngươi, 8 tuổi, năm thứ 2 vẫn là năm thứ 3. Lý Văn Đông có chút hướng nội. Điểm ấy cùng đại bá của hắn Lý Hải Chu khác nhau rất lớn. Đương nhiên Lý Hải Chu nói không chừng cũng là đi tham quân về sau mới trở nên hổ lên. Cho nên tiểu gia hỏa này huấn luyện sau khi trên cơ bản đều đi theo A Lý A Thơ chung quanh bọn họ. Không ra tiếng, tồn tại cảm rất thấp, nói chuyện cũng nhỏ giọng. Năm thứ 2, ta không muốn đi học. Ta nghĩ liền ngốc ở trại huấn luyện. Trường thể thao sinh Bạch Hạo Nam cũng không cảm thấy nhất. Định phải đọc sách học tập mới gọi thành mới. Nhưng hiển nhiên tối thiểu đọc sách viết chữ vẫn là sẽ phải. Không có khả năng khi mù chữ, chẳng lẽ người liền định một mực như thế ở trại huấn luyện có thể làm gì? Hai tay ôm đặt ở trên đầu gối hài tử có chút sốt ruột. Ta cái gì cũng có thể làm, khuân đồ, nhặt cầu, giúp đỡ chân chạy, ai kêu ta cũng có thể làm sự tình. Bạch Hạo Nam cười đưa tay tới ôm hắn để hài tử đừng lo lắng. Người liền muốn cả một đời đều làm việc vặt. Chẳng lẽ ngươi không muốn nở mày nở mặt trở về tại phụ thân ngươi nãi nãi trước mộ phần cho thân? Thích nhìn ngươi có tiền đồ. 8 tuổi hài tử đều có thể bị hắn như thế chống động. Nhưng ta không biết làm cái gì. Bạch Hạo Nam chỉ một mực tại giúp Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư khi câm. Điếc trợ giáo A Lý A Thơ. Ngươi đá bóng đến cùng có không có thiên phú còn nhìn không ra. Hai người bọn họ có, bình thường nhiều cùng bọn hắn học, bọn hắn luyện bóng cũng là khắc khổ nhất, sau đó cùng Sai Mạn cùng Kala học Anh ngữ, đặt vào hai người nước ngoài ở bên người nhiều lời luyện nhiều. Nắm giữ ngoại ngữ ngươi liền có thêm so người khác nhiều cơ hội một chút. Một tháng về sau ta nhìn lại ngươi có cái gì tiến bộ không? Lý Văn Đông lập tức cọ lấy ngồi vào Sai Mạn bên cạnh bọn họ đi. Mặc dù còn không dám chủ động mở miệng nói cái gì, nhưng tích cực dáng vẻ ngược lại là chọc cho Thái Lan huấn luyện viên trẻ bắt đầu cùng hắn múa tay, múa chân. Bạch Hoa trên tay bận rộn, lỗ tai đều nghe, loại hài tử đi xa mới nói. Hắn, các phương diện thân thể điều kiện đều không đột xuất, có thể nhỏ thời điểm dinh dưỡng không tốt. Lại hoặc là tại nông thôn cũng có chút nuông chiều từ bé chưa từng làm nhiều ít sống. Dù sao ta cảm thấy vận động tế bào đoán chừng cùng ta không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam buông lỏng, gật đầu, ta một mực không đem bóng đá nhìn thành bao nhiêu ghê gớm đồ vật. Liền là cái trò chơi, nhưng ngoại trừ có thể mang đến đá bóng khoái cảm, còn có thể thay đổi rất nhiều tính cách trên tinh thần đồ vật. Đây cũng là cái nếm thử. Chúng ta không phải muốn hắn đá được bao nhiêu tốt, mà là bởi vì bóng đá biến thành tích cực hướng lên cố gắng người. Sắp đại học tốt nghiệp thực tập, Sinh như có điều suy nghĩ. Lão đại ngài cái này cảnh giới có chút cao, nhưng loại hài tử này thường quy vẫn là phải đưa vào trường học hoàn thành giáo dục bắt buộc đi. Bạch Hạo Nam nhịn không được có chút phàn nàn. Ngoạn tào, ta cảm giác chúng ta nơi này hài tử tựa như nông dân công hài tử đồng dạng. Ngay cả ta kia mấy đứa bé dị địa muốn bình thường đọc sách đều là cái phi thường khó khăn sự tình. Người biết Huy thiếu phối hợp bọn hắn một mực tại đả thông ngành giáo dục quan hệ. Kia khẩu vị, ta không nói, sợ phá vỡ người cái này người sinh viên đại học ý nghĩ. Bạch Hoa làm cái mặt quỷ, ai còn không biết a? Trong trường học không giống, cũng liền ngài, có thể đã thản nhiên tiếp nhận, còn có nguyên tắc của mình. Bạch Hạo Nam đại lực quay bả vai của mập mạp, sẽ vuốt mông ngựa, rất có tiền đồ, mập mạp này trên thân xúc cảm thật tốt. Bạch Hạo Nam liền thái độ này, đồng dạng là lấy tiền mở đường, tình nguyện dùng tiền cho nông thôn loại này lợi dụng sơ hở sản nghiệp biến hóa phía trên đến, cũng không muốn cầm đi đút lót. Không phải cảm thấy cái sau có nhiều dơ bẩn, mà là cảm thấy cầm đi vỗ béo mấy cái quan viên, không bằng tẩm bổ một đống lão bách tính. Lấy hắn năm đó móc 20 vạn liền có thể tiến đội tuyển quốc gia thời cơ, hắn đều tình nguyện cầm đi buổi chiếu phim tối tiêu xài. Cho nên Lý Hải Phong bên kia chém dưa thái rau đem hạng mục định ra tới. Kỳ thật ngay tại chân núi thôn ủy hội phụ cận ven đường, nguyên bản có mấy cái hương trấn xí nghiệp thôn xử lý nhà máy loại hình, đã sớm sản xuất kinh tế đình trệ đóng cửa. Khu xưởng sân nhỏ đều là hoang lấy cũng không ai thu thập. Làm đường đường Giang Châu thành phố trực thuộc trung ương chủ thành khu vùng ngoại thành thôn ủy hội đều có thể bị bình chọn vì mềm yếu tan rã thôn tổ chức. Không có gì phát triển kinh tế năng lực, chỉ có thể trông cậy vào bên này cấp cao nơi ở cộng đồng mở rộng quá khứ trinh đất. Nhưng một mực tại thành phố treo nông nghiệp cam quýt căn cứ mảnh này vùng núi lại không cho phép tùy tiện cấp cho bất động sản khai phát dùng đất. Khó xử đâu, bóng đá, làng du lịch cơ hồ là ăn nhịp với nhau liền thông qua được. Thậm chí còn vội vã không nhịn nổi, buổi sáng đàm định ký trong hiệp nghị buổi trưa đánh trước 5 năm sân bãi thuê khoản. Buổi chiều kia kiến trúc thi công ông chủ công trình xa chiếc liền từ trong khe núi trong viện mở ra san bằng phá bỏ và di rời. Ra roi thúc ngựa bắt đầu thi công sân bãi rất nhanh. Rốt cuộc tu kiến chính là sân bóng mà không phải kiến trúc. Thậm chí nhân công mặt cỏ cần trước làm xi măng làm cho phẳng. Sau kia thật thảm cỏ còn phiền phức ta. Mà cấp tốc vuông vức tốt thật thảm cỏ sân bãi làm sắp xếp hệ thống nước về sau chảy lên tầng đất. Liền có thể bắt đầu bồi dưỡng thảm cỏ. Mỗi ngày đều sẽ đi qua sung làm thi công giám sát bleng cũng coi là cảm thán hạ người Trung Quốc. Kiến thiết hiệu suất, nghe nói bọn hắn bên kia thiên nhiên trưởng thành mặt cỏ mới là được hoan nghênh nhất. Bởi vì tôn trọng tự do vui vẻ Brazil người tại công trình tiến độ bên trên kéo dài là có tiếng. Lại càng không cần phải nói hơi lớn công trình chỉ cần dính đến các loại phê duyệt thủ tục liền sẽ vô hạn cãi cọ dài dòng. Bạch Hạo Nam đều không có ý tốt nói cho bọn hắn. Dựa theo người Trung Quốc không quá quan tâm quy tắc quen thuộc thái độ. Mảnh này sân bóng chuẩn xác mà nói đều thuộc về không có thu hoạch được bất luận cái gì chính phủ phê duyệt thủ tục vi phạm luật lệ kiến trúc. Đương nhiên cũng cầm ra được một đống lớn nói rõ đây là thôn ủy hội cho phép tiến triển thể dục nông gia nhạc hạng mục, thu được ban ngành liên quan ngầm đồng ý, nhưng lại lúc nào cũng có thể bị đổi cái thuyết pháp nước tiểu tính. Tất cả mọi người cực kỳ lòng dạ biết rõ, nếu như luôn xoắn suýt chuyện này kia cũng không cách nào làm việc. cho nên sân bóng cấp tốc sau khi hoàn thành ngay cả phòng ở đều không tu. Lại trưng bày một dài sắp xếp hai tầng lâu thùng đựng hàng kiến trúc. Tóm lại liền là tùy thời có thể phá hủy trở nên cái gì đều không có tình trạng. Sắc điệu vẫn như cũ là A Huy yêu cầu người thiết kế lục bạch hai màu. Mới bên cạnh trải qua tuyến đường chính cùng đường vòng đường cao tốc bên trên liền có thể rõ ràng. Trông thấy, vốn nên là qua mấy ngày liền đi Dung Đô, Thành Đô, tiếp hài tử. Bạch Hạo Nam mỗi ngày đợi ở trại huấn luyện nhìn Blank bọn hắn huấn luyện cùng các loại băng ghi hình, một mực không nhín chút thời gian đến. Tại Bạch Liên Quân đủ kiểu thúc giục dưới, vốn định tìm buổi chiều buổi tối thời gian ngồi đường sắt cao tốc quá khứ lái xe trở về. Kết quả Trần Tố phân mình đem 8 đứa bé một con chó mang về Giang Châu tới. 2 giờ chiều qua, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi tại mới sân huấn luyện chung quanh tham quan. Tiếp xuống bên này khẳng định sẽ làm trại huấn luyện trọng điểm. Bóng đá công viên bên kia liền chủ yếu làm tiếp đãi. Rốt cuộc bên kia xem toàn thể cấp cao ta, nguyên bộ tương đối hoàn thiện. Nhưng từ sân bãi bản thân tới nói, khẳng định là bên này càng quy phạm. Có thể trông cậy vào trước đó cái kia địa sản thương nguyên bộ có thể đem bóng đá công viên sân bãi làm được tốt bao nhiêu. Tống Na cùng Lý Lâm ăn mặc tương đối chính thức. Tháng 9 vẫn như cũ có 30 độ buổi chiều nhiệt độ dưới. Vẫn là giày cao gót tiểu bộ váy cất bước hầu ở thôn ủy hội mấy tên quan viên cùng Lý Hải Phong bên. Cạnh giới thiệu tương lai nguyên bộ quy hoạch. Tiểu Uyển thì đi theo Bạch Hạo Nam bên người nghe hắn thương lượng với A Huy lập tức bắt đầu tranh. Tài tuyên truyền, Bạch Liên Quân thì cùng Kala cùng Khiên Nghiêu quan tâm những này nhựa plastic thảm cỏ sẽ có hay. Không có có hại bay hơi. Đối ở chỗ này huấn luyện hài tử có nguy hại không có. Kiến trúc ông chủ có thể làm khẳng định chỉ là thổ xây làm cho phẳng. Sân bóng vẫn là chuyên nghiệp thi công đơn vị tới làm. Chỉ là nguyên bản khoảng 500.000 có thể hoàn thành một tòa 7 người chế sân bóng chi phí. Cũng tại Blank yêu cầu hạ đề cao. Trước cũng không có mơ tưởng xa vời. 3 khối có thể phân tách thành 9 khối nhi đồng sân bãi 7 người chế nhân công mặt cỏ. Tăng thêm 1 khối thiên nhiên thật thảm cỏ xếp thành một hàng. Ở giữa kia 2 khối 7 người sân bóng còn có thể sát nhập thành một cái tiêu chuẩn 11 người. Đại cầu trận, cho nên toàn bộ chiếm diện tích cũng chính là không đến 200 mét chiều dài, sau đó 670 mét chiều sâu, thậm chí nói bên trên tinh xảo. Trọng điểm liền là ở đây đất ngăn cách ở giữa, xây dựng 2 đầu 4 tầng cao tựa lưng vào nhau người xem khán đài. Lúc đầu từ chi phí cân nhắc dự định xây xi măng cái bàn. Kết quả thiết kế phương án phát đến Quế Tây bên kia. Vu Gia Lý nhìn tài đại khí thô một bút câu rơi. Tất cả đều đổi thành xinh đẹp xương thép đỡ dựng nhựa thủy tinh chỗ ngồi. Cũng liền dùng nhiều mấy chục vạn sự tình nha. Muốn làm liền làm được tốt. Thế là mảnh này nghiệp dư bóng đá hoặc là nói giã sân bóng đất. Lần đầu tiên nhiều hơn sắp xếp cực kỳ chính quy cao 2 mét khán đài. Đỗ Nhĩ Tư nói điều này có thể hữu hiệu mang đến cầu thủ cùng bên sân hỗ động. Sau khi hoàn thành đi ở chỗ này, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên mới ý thức tới đó là cái nhìn như lơ đãng. Kỳ thật rất đặc biệt cải biến. Trong nước các loại sân bóng, ngoại trừ chuyên nghiệp cấp sân thể dục cùng trường học lớn thao trường. Từ sân huấn luyện đến giã sân bóng đất đều cơ hồ không có khán đài. Còn tấc đất tấc vàng trực tiếp đem cách ly lưới cây khắp nơi sân bãi một bên. Nhưng nơi này lại chỉ là đem toàn bộ sân bãi vây quanh. Bên trong liền dùng khán đài cùng lỏng lẻo dây thừng lưới ngăn cách. Vô luận là thanh thiểu nhi cầu thủ ra trường, vẫn là đến đá bóng người trưởng thành mang lão bà bạn gái. Đều có cái đường đường chính chính khán đài. Bao nhiêu tuổi trẻ người ở trường học trên sân bóng huy sái mồ hôi chính là vì chiếm được nhìn trên. Đài nữ thần khuôn mặt tươi cười chú ý. Có thể mang theo bạn gái hoặc là người nhà đến đá bóng khẳng định có không đồng dạng cảm thụ. mà những gia trưởng kia tại lưới phòng hộ bên ngoài tầng tầng lớp lớp gạt ra nhìn hài tử huấn luyện. Tranh tài tràng diện, ở chỗ này đều sẽ đạt được cải biến. Cái này chú định Tông Minh bóng đá trụ sở huấn luyện mảnh này sân bãi từ vừa mới bắt đầu. Tối thiểu tại Giang Châu liền là có điểm đặc sắc. Hai hàng dài mấy chục mét khán đài giá thép cùng lều lớn. Còn biến thành nội bộ có thể tồn trữ đồ vật nhà kho. Nhất cử mấy đến, đám người đang đứng tại cái này lều lớn khía cạnh cười nói phải làm cửa thêm đem khóa miễn cho. Nghịch ngợm tiểu đám cầu thủ chui vào chơi trốn tìm. Sau đó đã nhìn thấy chiếc kia có chút cấp cao Chrysler chuyển dẫn bóng bên sân bãi đỗ xe. Ngừng tốt, tiếp lấy đằng sau trượt môn kéo ra. Thật liền cùng vừa rồi mọi người nói đùa nói như vậy. Một đám hùng hài tử như là chó hoang chụp mồi đồng dạng gào thét lên lao xuống. Sau đó thủy ngân chảy tản ra, nhặt thi công không thu thập xong hòn đá nhỏ, kéo những điều kia vứt bỏ lưới phòng hộ phế liệu cao su đầu. Vội vã tại ven đường tè dầm, xông vào sân bãi tại nhân công trên bãi cỏ lăn lộn. Còn có đầu lỗ tai dài chó cùng theo điên chạy. Mới vừa rồi còn rất có điểm trống rỗng mới tinh sân bãi lập tức có thể có loạn thế cảm giác. Loại AI hốt hoảng dẫn theo một thanh buộc chó dây thừng nhảy xuống hết nhìn đông tới nhìn tây. Ghế lái bên kia Trần Tố Phân xuống tới. Một kiện rộng rãi vàng nhạt sau lưng. Dưới nách có thể trông thấy bên trong màu đen áo ngực cái chủng loại kia. Sau đó một đầu màu đen bó sát người quần thể thao. Khía cạnh mang theo màu trắng kiểu chữ tiếng Anh, keep calm and carry on. Hoàn mỹ phác họa ra tròn trịa rắn chắc chân dài cùng bờ mông. Hết lần này tới lần khác lại đạp xong nặng nề màu đen cao giúp Martin giày. Tiêu sái ánh nắng vận động bằng khắc phong phạm, lại thêm tiện tay hái được kính râm lớn treo ở ngực thoải mái động tác. Ánh mắt càng là tùy tiện khóa chặt bên này đám người phất phất tay. Cùng lần trước đi vào Giang Châu kia hỗn loạn bất lực biểu lộ khác nhau tưởng như hai người. Dù sao ngay cả cho tới bây giờ đều đối với mình thân cao Tiếu Dung cảm thấy tự tin Lý Lâm. Đều tranh thủ thời gian dướn cổ lên nhìn một chút Bạch Hạo Nam. A Huy cũng nhịn không được huýt sáo. Ca La nhìn gặp mình nữ nhi hai đi. Mới có loại nguyên lai ngươi biến mất lâu như vậy đi nơi nào bừng tỉnh đại ngộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.